Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Nó nhưng thật ra là tự. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhỏ ngoan đều bị các ngươi nấu tới ăn, ta còn đi tìm. Vũ Thiện Nhu khóc như mưa mang mưa, thanh âm nghẹn ngào giống như mất đi trí yêu bảo bối. Ách! Tất cả mọi người đều cảm giác được không ổn, nhưng mà Trần Tấn Nguyên vẫn còn như cũ cất giữ một tia may mắn, ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về phía Vũ Thiện Nhu nói, em gái Thiện Nhu, ngươi sợ rằng hiểu lầm, đây không phải là thịt thỏ, là thịt gà. Thiếu gạt người, ta cũng từ huyền quang kính bên trong thấy được. Ngươi tên lường gạt này, các ngươi còn ta nhỏ ngoan. Vũ Thiện Nhu lập tức liền nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, quyền giống như hạt mưa vậy dày đặc nện ở Trần Tấn Nguyên ngực. Ách! Huyền quang kính. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Hơi sớm trước. Sâu trong rừng trúc tím, hắc đại quái chỗ ở. Hùng bá, ngươi có ở đây không? Hùng bá. Không tìm được thỏ. Vũ Thiện Nhu đi liền tìm hắc đại quái hỗ trợ, vừa đi vào viện tử liền kêu la om sòm, nhìn cửa không khóa, liền tung tăng đi vào. Đi đâu vậy, tại sao không ai, liền cửa đều không quan. Vào nhà tìm một vòng, cũng không tìm được hắc đại quái bóng người, Vũ Thiện Nhu đi ra cửa phòng, nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Hùng bá, đứng ở cửa lớn tiếng hô to, thanh âm chấn trúc tía lên lá trúc vang xào xạc. Lại không có truyền tới bất kỳ hồi âm. Vũ Thiện Nhu dậm chân, lại đi vào trong nhà, đi thẳng vào liền hắc đại quái phòng ngủ. Ở phòng ngủ trên bàn nhặt lên một khối phong cách cổ xưa gương đồng. Hề hề, chính là nó. Vũ Thiện Nhu ánh mắt sáng lên, đem gương đồng bãi tránh, tiện tay bấm cái ấm quyết, đi vậy mặt kiếng chỉ một cái. Một đạo thanh quang không có vào mặt kiếng, vậy mặt kiếng lập tức liền phơi bày ra xanh màu xanh ánh sáng. Sáng mắt người hoa mắt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhỏ ngoan ở nơi nào? Vũ Thiện Nhu trên mặt đầy bụng mong đợi, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt kiếng, không chịu buông tha bất kỳ một người nào chi tiết. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng từ từ phai đi, mặt kiếng trong tựa như tràn đầy một tầng thật dày mây mù, trung ương một hồi kích động, mặt kiếng trong quanh quẩn mây mù từ từ vẹt ra, phơi bày ra một bức rõ ràng hình ảnh. Vũ Thiện Nhu đi hình ảnh kia vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi lại xanh lại tím, quả đấm bóp bơ o cơ hơ vang rồi, trong mắt tức giận thật là giống như ngọn lửa vậy thiêu đốt. Các ngươi đám này bại hoại. Một tiếng tức giận khẽ kêu, Vũ Thiện Nhu lập tức liền xoay người ra khỏi phòng, lấy tốc độ cực nhanh hướng rừng trúc tía biệt viện phương hướng đi. Hắc đại quái bên trong căn phòng. Vậy mặt kiếng ở giữa hình ảnh vẫn không có tản đi, phía trên phơi bày hình ảnh chính là Trần Tấn Nguyên một đám người ăn xong thịt thỏ thang, nằm ở trên ghế tán gẫu cảnh tượng, trong hình cũng không có Vũ Thiện Nhu nhỏ ngoan, chỉ có cái bàn ở trên bày đầy đống đống xương, không cần nhiều lời, đó chính là nhỏ ngoan. Biệt viện. Em gái Thiện Nhu, ngươi đừng kích động ạ, chúng ta có lời tốt không dám. Nhìn Vũ Thiện Nhu kích động như vậy cùng tức giận, Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng mất triệt đầu óc linh lời trước có thể có biện pháp gì đem mình cùng chuyện này quan hệ phủi sạch. À, đừng cãi chày cãi cối, huyền quang kính thấy đồ thì sẽ không có giả. Hắc đại quái từ bàn hạ bò dậy, lớn mặt đối với Vũ Thiện Nhu nói, Thiện Nhu nha đầu, không phải một con thỏ sao, tội gì sinh lớn như vậy hỏa khí. Hùng bá. Hắc đại quái không chen miệng khá tốt, xen miệng vào sẽ để cho Vũ Thiện Nhu càng thêm công phấn liền đứng lên, không nghĩ tới liền ngươi cũng ăn nhỏ ngoan, ngươi không phải người tu Phật sao, lại thế nào thức ăn mặn không kỵ, uổng chúng ta như vậy tôn kính ngươi, nguyên lai ngươi cũng là một đạo mạo nghiêm trang người. Hắc đại quái nghe xong Vũ Thiện Nhu khóc kể trên mặt tỏ ra hết sức xấu hổ, cười khan một tiếng, nói cái đó. Thiện Nhu nha đầu, một cuộc hiểu lầm, ta là nghe mùi thơm tới trước đó cũng không biết đó là ngươi nuôi nhỏ ngoan, nếu như sớm biết, hùng bá lúc đó động đũa đâu. Thỏ là bọn họ giết, cùng ta hoàn toàn không liên quan. Hắc đại quái lời nói vừa ra, lập tức liền gặp tới mọi người khinh bỉ, Hàng này ăn uống no đủ liền đem sự việc phiết phải sạch sẽ, thật sự là quá không trượng nghĩa. Hắc đại quái nhưng chút nào đều không cảm thấy đỏ mặt, nói xong liền lặng lẽ muốn bỏ chạy, rời đi đất thị phi này. Đứng lại! Vũ Thiện Nhu làm sao có thể để cho hắn trốn thoát, lập tức chính là một tiếng quát to, ngày hôm nay các ngươi không đem nhỏ ngoan vẫn còn cho ta, ai cũng đừng nghĩ đi. Hắc đại quái lập tức dừng bước, ngượng ngùng quay đầu xoay người, gương mặt nhíu giống như khổ qua vậy, ngày hôm nay đây có thể coi như là vô vọng tai ương, thật vất vả nhìn đến cơ hội ăn hai cái món ngon, nhưng chọc hỏa thiêu người. Con gấu đen tinh này từng đi theo núi lạc già chừng mấy đời trưởng giáo tu hành thực lực hết sức bất phàm, mặc dù chỉ có yêu thú cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng là tên này cùng Trần Tấn Nguyên là một cái loại hình thực lực và cảnh giới hoàn toàn không hợp, đã từng lực chiến hai đại tiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả mà không bại, ở núi lạc già bối phận rất cao, bao gồm trưởng giáo Linh Thanh Tử ở bên trong, cơ hồ người người đều gọi hắn là hùng bá. Ở núi lạc già, người người cũng đối với hắn một mực cung kính, nhưng mà duy có một ít tiểu bối để cho hắn không có cách nào, lại đau lại yêu, giống như ông nội cùng cháu gái vậy, giống như Vũ Thiện Nhu như vậy nha đầu, mặc dù bình thường đối với hắn rất tôn kính, nhưng là một khi phát động bão tố tới, nhưng cũng để cho hắn cấm không chịu nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn thụ giáo, bày không dậy nổi trưởng bối cái giá tới. Không khí trong phòng hết sức xấu hổ, mọi người đều là trầm mặc, chỉ nghe được Vũ Thiện Nhu một cái tìm người thấp giọng nghẹn ngào. Hù hù hù. Nói mau, các ngươi rốt cuộc là ai đem bé Thiện Nhu thỏ giết? Hắc đại quái ho khan một tiếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên mấy người ngước ngửa đầu, nghe giọng nói cuối cùng cùng Vũ Thiện Nhu đứng qua một bên, đem chính hắn cùng chuyện này phủi sạch liền quan hệ. Trần Tấn Nguyên thật là bội phục sát đất. Đang muốn trả lời, lại nghe Lâm Y Liên nói, dù sao không phải ta chẳng qua là uống mấy hớp thang mà thôi. Ta là ăn, bất quá thỏ không phải ta giết, như vậy thứ đáng yêu, ta mới sẽ không như vậy tàn nhẫn. Man Linh Nhi cũng lắp bắp nói. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, những thứ này cũng người nào à, mỗi một người đều thật không có nghĩa khí. 2,3 câu lời nói liền đem sự việc cho phủi sạch sẽ, xoay mặt nhìn Lai Phúc, cái này đầu sỏ đang mặt đầy cầu xin nhìn mình, bước chân lặng lẽ hướng cửa di chuyển, tựa hồ chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hướng về phía Vũ Thiện Nhu nói, em gái Thiện Nhu, chuyện này hoàn toàn chính là một bất ngờ, chúng ta chân thực không biết vậy thỏ là ngươi nuôi. Không phải ta nuôi liền có thể giết ăn sao? Các ngươi làm sao có thể như thế tàn nhẫn, ta bỏ mặc cái gì bất ngờ, các ngươi giết ta nhỏ ngoan, phải đem nó vẫn còn cho ta. Vũ Thiện Nhu cầu đôi mắt đấm lệ nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt là như vậy quật cường. Ác em gái Thiện Nhu, ngươi hiểu lầm ta ý, ta là nói, thật ra thì nhỏ ngoan cũng không phải chúng ta giết. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng nói, không phải các ngươi giết. Chẳng lẽ còn là ta giết sao? Mắt gặp Trần Tấn Nguyên còn muốn tranh cãi, Vũ Thiện Nhu vô hình tức giận. Dĩ nhiên không phải. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ta ý là không có ai giết nó, nhỏ ngoan nhưng thật ra là tự sát. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah. Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1301. Một đám lường gạt. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tự sát. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi, đầy đủ dùng một bộ thấy người ngoài hành tinh diễn cảm nhìn Trần Tấn Nguyên, tên này thật sự là quá có thể hạt bài. Vũ Thiện Nhu lại là khó tin, hai con mắt gắt gao nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia không biết là ở xem ngu si vẫn là ở xem bệnh thần kinh, thỏ làm sao có thể tự sát, coi như muốn tranh cãi cũng phải tìm một hợp lý mượn cớ à. Không sai, nhỏ ngoan thật sự là tự sát, bởi vì là cô độc cô quạnh cùng trống không, nó thật sự là không chịu nổi cho nên lựa chọn tự sát, rầm một tiếng đụng vào trên cây bể đầu chết. Trần Tấn Nguyên thần sắc đốc như vậy giải thích nói. Ngươi tên lường gạt, nhỏ ngoan có ta phụng bồi, làm sao biết cô quạnh, rõ ràng là ngươi giết nhỏ ngoan, ngươi còn dùng mọi cách tranh cãi, thật là thật xấu, ta phải nói cho sư tỷ đi. Vũ Thiện Nhu cũng không phải là ngu si, nơi nào chịu tin Trần Tấn Nguyên nói liều, lập tức không khí muốn đoạt môn đi tìm Đường Duyệt Tâm nói phải trái tố cáo. Trần Tấn Nguyên nào dám thả nàng đi, một cái bước dài liền đem hắn ngăn lại, hoảng hốt vội nói, em gái Thiện Nhu, ngươi đừng vội à, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Vũ Thiện Nhu hung hãn trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, còn có cái gì dễ nói, các ngươi đám này tên lường gạt, tàn nhẫn tên lường gạt. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, em gái Thiện Nhu, ngươi trước đừng giận, ngươi tự suy nghĩ một chút. Nhỏ ngoan đã là trưởng thành thỏ, mặc dù có ngươi phụng bồi, nhưng là ngươi dù sao cũng là một người, không phải đồng loại của nó. Nó đến tuổi tác, dĩ nhiên là muốn bắt đầu tìm phối ngẫu, nhưng mà ngươi đem nó đặt ở dùng chút này trong, để cho nó ở đâu tìm bạn gái đi. Cái này cùng làm hòa thượng làm thái giám có cái gì khác biệt, cho nên nó chân thực không chịu nổi, cuối cùng lựa chọn tự sát. Ngươi! Vũ Thiện Nhu bị Trần Tấn Nguyên cho nói nửa ngày không nói ra lời, ngươi cũng không phải là thỏ, ngươi làm sao biết nó nghĩ như thế nào. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đem Man Linh Nhi kéo đến trước người, nói, Linh Nhi là man tộc cô gái, từ nhỏ liền cùng động vật giao tiếp, những động vật kia đang suy nghĩ gì, nàng cũng có thể rõ ràng. Man Linh Nhi ngược lại cũng thức thời, biết lúc này không thể cho Trần Tấn Nguyên ngáng chân, gật đầu liên tục không ngừng, nói, Vũ cô nương, thỏ chết không thể sống lại, ngươi vẫn là nén bi thương đi. Vũ Thiện Nhu sắc mặt âm tình bất định, nhìn Trần Tấn Nguyên, lại xem Man Linh Nhi, cũng không biết trong lòng là như thế nào một loại tâm tính, đầu hoàn toàn bị làm hồ đồ, bọn họ đây là đang đóng lại hỏa tới lắc lư mình sao? Coi như nhỏ ngoan là tự sát, vậy các ngươi tại sao còn ăn nó thịt? Vũ Thiện Nhu nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, em gái Thiện Nhu, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho nhỏ ngoan phơi thây hoang dã trở thành trong rừng dã thú trong bụng chi bữa ăn? Đúng vậy. Nhỏ ngoan vào chúng ta trong bụng, để cho chúng ta no bụng, cũng coi là công đức một kiện mà. Hắc đại quái chen miệng nói. Vũ Thiện Nhu ra mặt kịch liệt co quắp, đây đều là một đám hạng người gì à? Thật đem mình làm ngu dại sao? Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, em gái Thiện Nhu, nhỏ ngoan đã chết, ta đối với lần này thâm biểu tiếc nuối cùng đồng tình, ngươi để cho chúng ta đem nhỏ ngoan vẫn còn cho ngươi, cái này đã không thực tế, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể còn ngươi một đám thỏ trắng, hơn nữa bảo đảm có được cũng có cái, sẽ không còn muốn trước tự sát. Vũ Thiện Nhu không nói, chỉ là một sức lực rơi lệ, lập tức ngồi trên mặt đất, ôm hai đầu gối cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai nha, bé gái, không phải một con thỏ sao, chết thì chết, đừng khóc rồi. Hùng bá trong phòng bảo bối rất nhiều, ngươi không phải sớm liền muốn vậy phương, liền vân mạc, liền sao, một hồi hùng bá liền tặng nó cho ngươi. Hắc đại quái tiến lên vỗ một cái Vũ Thiện Nhu bả vai, tỏ vẻ an ủi. Vũ Thiện Nhu nâng lên hai mắt ngấn lệ làm bộ đáng thương nhìn hắc đại quái một cái, lập tức lại đem đầu chôn ở chân ở giữa. Hắc đại quái cười khổ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, hướng về phía Vũ Thiện Nhu nói, em gái Thiện Nhu, chuyện chúng ta lúc này bỏ qua, Trần đại ca đáp ứng ba ngươi cái điều kiện, bỏ mặc ngươi muốn cái gì, chỉ cần không vi đạo nghĩa, Trần đại ca lên núi đao xuống biển lửa cũng lấy cho ngươi tới. Vũ Thiện Nhu ngẩng đầu lên, những lời này có thể đều là các ngươi nói, các ngươi phải đem nhỏ ngoan hài cốt thật tốt an táng. Bất quá là chết một con thỏ, cái này ăn thỏ nhân chung còn có hùng bá ở đây, hùng bá ở núi Lạc Già thân phận đặc thù, coi như nói với đến trưởng giáo nơi nào, sợ rằng còn sẽ đưa tới trưởng giáo một hồi trách mắng. Vũ Thiện Nhu tỉnh táo lại, trong lòng rất rõ ràng, thỏ đã chết, đã không cách nào vãn hồi. Mọi người nghe vậy đều là hơi chậm lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn nhưng là rơi xuống đất, bận bịu vớ ngực cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi lại nữa tức giận, vậy vạn sự đều tốt làm. Vũ Thiện Nhu từ dưới đất đứng lên, xoa xoa nước mắt trên mặt, hướng trên bàn cơm nhìn một chút, uốn người liền đi ra ngoài. Em gái Thiện Nhu, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho sư tỷ. Vũ Thiện Nhu bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ Thiện Nhu rời đi, mọi người giống như là đại nạn đã qua vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là vô lại cùng không nói. À, ngày hôm nay có thể bị các ngươi cho hại chết, con bé này sợ là thật tốt lâu không để ý tới ta. Hắc đại quái một hồi đấm ngực dậm chân. Tốt ngươi cách đen kỳ quái, mới vừa rồi ăn như vậy thoải mái, bây giờ nhưng lại oán trách chó ông đây, ngày hôm nay phi cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút không thể. Lai Phúc mới vừa vẫn luôn đè nén, bây giờ nguy cơ đã qua, Hắc đại quái còn nói những thứ này lạnh mà nói, để cho hắn như thế nào có thể chịu được. Lập tức liền hướng Hắc đại quái đi tới, chuẩn bị xong tốt dọn dẹp một chút cái này không nói nghĩa khí người. Lai Phúc dừng tay. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, mắng chửi chuyện tất cả bởi vì ngươi lên, ngươi còn không biết xấu hổ trách cứ người khác, mai táng nhỏ ngoan chuyện, liền giao cho ngươi. À! Lai Phúc đại tăng thể diện lập tức liền nhảy xuống, một bộ hình dáng bất đắc dĩ. Trần Tấn Nguyên lập tức mắng, à cái gì à? Sự việc là ngươi làm, dĩ nhiên muốn ngươi tới thu chàng, đem trên bàn xương thu vừa thu lại, đi ra ngoài bảo cái hố chôn, lại lập ở trên cái bia. Cái này, Lai Phúc vẫn là không muốn, giấu sao để cho hắn đường đường một cái yêu thú cảnh hậu kỳ đại yêu đi chôn một con thỏ nhỏ, vậy phải truyền đi, nhưng còn có mặt sống sao? Cái này cái rắm à, không kêu ngươi mặc đồ tang, dập đầu số tang, ngươi liền vui trộm còn không đi nhanh. Trần Tấn Nguyên nổi giận một câu, đánh người ta thỏ ăn trộm còn bị người cho tại chỗ bắt được. Ngày hôm nay đây là làm thật là làm cho người hết ra mặt. Trần Tấn Nguyên tự mình đều cảm giác đỏ mặt, hận không thể đạp Lai Phúc một cước. Gặp Trần Tấn Nguyên nổi giận, Lai Phúc cho dù có muôn vàn không muốn, cũng nhanh chóng bảo sao làm vậy đáp một tiếng, đi tới trước bàn đem trên bàn xương gạt bỏ liền mấy cái, nghiêng đầu vội vã chạy ra ngoài. Chuyện này cũng là ta, lúc đi ra quên khóa cửa, mới để cho con bé kia dùng huyền quang kính. Lai Phúc rời đi, Hắc đại quái gãi đầu một cái, lúc này mới tỏ ra có chút ngại quá. Hùng bá không cần nhiều lời, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, không biết nơi nào có thể mua được thỏ, ta phải đi cho Thiện Nhu mua nổi một ít, đừng để cho nàng hận ta mới được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Com suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302. Mua thỏ thử thuốc mới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hắc đại quái nói, dưới núi có một cái thị tập, cái gì cũng có bán, thằng nhóc ngươi tài nấu nướng không tệ, phải đi liền thuận tiện mua chút những thứ khác nguyên liệu nấu ăn trở lại, buổi tối lại cho ta làm bữa tiệc lớn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi ở trong lòng liếc mắt, hùng bá, ngươi thật đúng là nhớ không chắc nhớ đánh, vừa mới tốt lắm vết sẹo liền quên đau. Mặc dù mới vừa rồi Hắc đại quái biểu hiện rất không có nghĩa khí, nhưng là hai người cũng coi là cộng đồng hoạn nạn qua một lần, quan hệ này vô hình bây giờ liền kéo gần lại một nước. Này, ta lão hùng khác không thích, chỉ thích cái này miệng lưới vật, nhớ lại cho ta mang một bình rượu ngon cộng thêm một hũ sữa ông chúa. Ta ngủ ở cái này sâu trong rừng trúc tím, đến lúc đó đến tìm ta. Hắc đại quái cười hắc hắc, nghênh ngang ra khỏi phòng. Dưới núi thị tập, Trần Tấn Nguyên mang Man Linh Nhi bước chậm ở trên đường phố, cái này thị tập ở vào núi Lạc Già Hạ, mặc dù không lớn, nhưng ngược lại là khá là phồn vinh, người đến người đi, nối liền không dứt. Đường phố cạnh bán thịt, bán thức ăn, bán quần áo, bán nhỏ ăn cái gì đều có, tìm nửa ngày Trần Tấn Nguyên mới ở cuối đường tìm được một cái bán thỏ cửa tiệm. Đi vào trong tiệm chính là xông vào mũi một cổ thỏ mùi phân thúi. Trần Tấn Nguyên che lỗ mũi nhìn một vòng, có thể có mấy chục con dáng vẻ. Hình dáng ngược lại là khôn khéo, chỉ bất quá bẩn thỉu, rõ ràng cho thấy bán cho người ăn, mà không phải là làm sủng vật. Người nơi này cũng không có cái đó ý thức. Đối với những người phàm tục mà nói, chỉ có những tiền kia nhiều cháy sạch hoảng người mới sẽ đi nuôi sủng vật. Trần Tấn Nguyên lấy ra một đại thỏi bạc đặt ở trên quầy, hướng về phía vậy sau quầy lùn ông chủ nói, ông chủ, mua thỏ. Ông chủ kia sống lão tương có chừng 50-60 tuổi dáng vẻ, có thể là làm ăn quá kém, đang nằm ở trên quầy ngủ đột nhiên bị người đánh thức, vốn là nên có chút tức giận. Nhưng là ở thấy vậy một đại đống bạc sau đó, ánh mắt nhất thời liền di chuyển không nhúc nhích, trên mặt mang lên hết sức nhu hòa nụ cười. Vị thiếu gia này, mua thỏ à? Tới ta nơi này vậy đúng rồi, ta thỏ ra thỏ nhưng mà phạm vi này trăm dặm lớn nhất, mập nhất, khả á nhất, bất kể là ăn cũng tốt, nuôi chơi cũng tốt, đó cũng đều là. Chủ cố đến cửa, ông chủ lập tức liền mười phần nhiệt tình tuyên nói, thuận tay liền đem vậy thỏi bạc cho lấy vào tay bên trong, gắt gao không chịu buông. Dừng lại, dừng lại. Trần Tấn Nguyên lật đật ngừng ông chủ thao thao bất tuyệt, nơi này khắp nơi thỏ cứt mùi vị, nó có thể không muốn nhiều lời nói nhảm. Thỏ ra. Danh tự này ngược lại là loại khác. Trần Tấn Nguyên nhìn ông chủ một cái, nói, cái này thỏi bạc đủ mua ngươi trong tiệm những thứ này thỏ sao? Thỏ ra gật đầu phải giống như con gà con mổ thóc vậy, đủ, đủ, đủ, làm sao thiếu gia ngươi là phải đem ta thỏ cũng mua rồi? Làm sao? Ngươi không muốn bán? Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt hỏi. Bán, dĩ nhiên muốn bán. Thỏ ra hoảng vội vàng gật đầu, thật vất vả có cái đại chủ chú ý cửa, nào dám nói không? Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một nụ cười, nói, vậy thì tốt, ngươi đây có thể có giao hàng đến nhà phục vụ. Giao hàng đến nhà. Ông chủ sững sốt một chút, không rõ cho nên. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi luôn không khả năng để cho tự chúng ta đem nhiều như vậy thỏ mang đi chứ. Ông chủ cười khan hai tiếng cười xòa nói, thiếu gia chớ giận, chúng ta đây là nhỏ bản mua bán, vậy đều là khách mua thỏ, mình mang đi. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, lại lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên quầy, như vậy cái này thỏi bạc ngươi cầm, chạng vạng tối trước ngươi tìm người đem những thứ này thỏ rửa sạch, đưa lên núi Lạc Già nghênh tiên đài để, ta sẽ tự tìm người tới lấy. Ách! Thỏ ra nhìn vậy thỏi bạc, con ngươi đều phải rơi ra ngoài. Một cách liền đoạt vào tay bên trong, nói yên tâm, ta cách này thì tìm người đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, xoay người muốn đi, thỏ ra nói, không biết vị thiếu gia này mang nhiều như vậy thỏ lên núi làm gì. Núi Lạc Già nhưng mà thần tiên chỗ ở. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên quay đầu trợn mắt nhìn thỏ ra một cái, nhớ chạng vạng tối trước nhất định phải đưa đến. Nếu không đừng trách ta dẫn người đập ngươi tiệm. Thỏ ra tự biết lỡ lời, hoảng vội vàng gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên hai người rời đi. Núi Lạc Già là thần tiên chỗ ở, muốn đến cái này người tuổi trẻ nên là mang những thứ này thỏ lên núi phóng sanh cầu phúc đi. Cái này người có tiền làm chuyện còn thật không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Thỏ ra cho ta một con thỏ. Không bán, không bán, đừng cản trở ra đường. Này, thỏ ra ngày hôm nay còn trưởng tánh khí, đưa tới cửa làm ăn đều không muốn. Nghênh tiên đài là núi Lạc Già lưng chừng núi chỗ một mảnh rộng rãi sân thượng, nơi nào có cái miếu Quan Âm, ngày thường có không ít người đi hướng bái, cách nơi này cũng có chút chặng đường, thỏ ra đem về sau khách hàng đuổi ra tiệm đi, nhanh chóng đóng cửa, tìm người giao hàng đi, nếu không trước khi trời tối đưa không tới. Như thế một tờ đơn lớn làm ăn có thể coi như mất toi công. Trần đại ca, ngươi mua nhiều như vậy thỏ làm gì? Chúng ta ăn nàng một con thỏ, còn nàng 10 con chính là, tại sao phải mua nhiều như vậy? Trên đường phố, Man Linh Nhi kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, nghi ngờ hỏi. Ta cũng không phải là ăn no chống đo, đương nhiên là tự có chỗ dùng. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đi còn phải cho Hùng Bá tìm sữa ong chúa đi. Nói xong, hai người liền đầy đường loạn đi dạo, Man Linh Nhi giống như chỉ bướm hoa vậy lượn quanh ở Trần Tấn Nguyên bên người, nhiều như vậy tới, nàng cho tới bây giờ không có như vậy đơn độc cùng Trần Tấn Nguyên chung đụng. Đêm, giữa ban ngày đi dạo xong thì tập trở lại núi Lạc Già, Trần Tấn Nguyên liền đem Vũ Thiện Nhu cho mời tới, chọn mấy con đẹp đáng yêu thỏ đưa cho nàng. Vũ Thiện Nhu khá vô hứng thú nhận Trần Tấn Nguyên lễ vật, cũng không cùng Trần Tấn Nguyên nói thêm cái gì, liền dẫn vậy mấy con thỏ rời đi. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể lắc đầu, nếu là mình nuôi thật lâu sủng vật bị người cho làm thịt tới ăn, vậy mình cũng nhất định sẽ rất tức giận. Mặc dù đây là hiểu lầm một trận, nhưng là cũng đem con bé này bị thương không sâu, bất quá người phụ nữ loại động vật này, háo hức biến hóa là rất nhanh, có thú cưng mới, rất nhanh sẽ gặp đem chuyện lúc trước quên mất, thương tâm tức giận cũng chỉ là tạm thời chuyện. Từ trong lồng sách ra hai con thỏ, Trần Tấn Nguyên trốn vào cổ võ không gian, ở lầu một tùy tiện tìm một gian phòng đi vào. Trong cổ võ không gian cũng không có ở mấy người, nhất là cái này phía dưới mấy tầng gian phòng, lại là bỏ trống trước. Trần Tấn Nguyên mục đích tới nơi này, lại là vì thí nghiệm tự mình luyện chế ra thuốc mới. Trước ở thành vạn cổ, đem Trung Vô Lương cùng như vậy một đoàn trành dược toàn bộ thu vào trời đất càn khôn trong đỉnh luyện chế, tính một chút ngày giờ, cũng nên là khởi nồi lúc, dùng bầy quái vật này thân xác. Có thể luyện chế ra dạng gì đan dược, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là có chút con nít mong đợi. Bịch một tiếng, trời đất càn khôn đỉnh ba cây chân vạc nặng nề rơi xuống đất trên. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, nắp đỉnh ca một tiếng mở, cùng trong dự liệu vậy, đếm đảo lưu quang chi vậy đỉnh miệng bắn đi ra, tốc độ cực nhanh, tựa hồ là có ý thức vậy muốn đoạt môn mà chạy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai em, com, xuyệt trái, wong, thon, thao, thi, than, is, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Thỏ chết mà sống lại. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ở ta trong không gian, các ngươi vừa có thể trốn đi nơi nào? Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, sớm liền đã làm xong chuẩn bị, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, một cái bước dài dám lên, tuyệt thế thi triển khinh công đi ra, giống như thuấn di giống vậy ở bên trong phòng bên trái rời bên phải lắc mạnh, chốc lát ở giữa liền đem những cái kia lưu quang thu vào trong bình. Lóc cóc tháp. Những đan dược kia coi như bị Trần Tấn Nguyên thu vào trong bình cũng vẫn giống như nhảy đậu vậy không an phận nhúc nhích, đụng bình bích ken két vang rồi. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, cái này vô lương yêu đạo đều đã bị luyện thành đan dược, chẳng lẽ còn có thể lại phục không sống được. Nếu như có thể, vậy thì thật là quá nghịch thiên, đợi một hồi trong bình đập đan dược rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, hiện ra chúng vậy long lanh trong suốt bổn tôn. Đan dược tổng cộng 5 viên, một viên cũng không có nhiều, trên 100 con trành dược hơn nữa. Vô lương yêu đạo thân xác mới luyện chế ra cái này 5 viên đan dược. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên đối với cái này 5 viên đan dược không khỏi coi trọng một phần. Không biết đan dược này có ít lợi gì. Trần Tấn Nguyên nắm đan dược bình, con ngươi nhanh như chớp chuyển. Thiên địa này càn khôn đỉnh mặc dù bá đạo, có thể đem trời đất vạn vật cũng luyện chế thành đan, đáng tiếc duy nhất chỗ xấu chính là luyện được đan dược không rõ thuốc họ, có ít lời gì đồ còn được tự mình đi từ từ phân tích nghiên cứu, chân thực phiền toái. Trong đỉnh kia luyện ra đan dược, đến tột cùng là độc là bổ, hắn là không biết gì cả, loạn dập đầu lời nói rất dễ dàng ra chuyện rắc rối, hắn mua nhiều như vậy thỏ nguyên nhân. Liền là dùng để làm thí nghiệm, để tránh làm thí nghiệm thời điểm bị người cho nhìn gặp, nói mình giết hại động vật nhỏ, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy đến bên trong không gian cổ võ mặt tới lặng lẽ thí nghiệm. Chỉ có 5 viên đan dược, dùng để làm thí nghiệm, có phải hay không quá xa xỉ? Nhìn đan dược trong tay bình, Trần Tấn Nguyên tạm thời bây giờ có chút do dự, đan dược số lượng quá thưa thớt, mới 5 viên. Dùng có thể sẽ không có, vạn nhất muốn thật là cái gì không phải linh đan diệu dược, vậy coi như quá lãng phí. Được rồi, thế nào cũng phải trước giải dược hiệu quả mới được, Nếu không đan dược này lại bảo đắt cũng không dám uống. Do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên cắn răng, mở nắp bình ra, đem trong bình đan dược lấy ra một viên. Nhắc tới một con thỏ, vậy thỏ lỗ mũi liền đứng thẳng, giống như là ở ngửi cái gì. Trần Tấn Nguyên cười nói, thỏ nhỏ mà ngoan ngoãn, có thể là ta thí nghiệm hiến thân, ngươi cũng không biết là đời trước tu cái gì phúc, thuốc này nếu như đem ngươi hại chết, ngươi cũng đừng oán ta, nếu để cho ngươi được chỗ tốt gì, vậy cũng không cần cảm ơn ta, tốt lắm, ăn đi. Cũng không biết cái này thỏ có thể hay không nghe hiểu Trần Tấn Nguyên mà nói, bất quá làm Trần Tấn Nguyên đem đan dược đưa tới vậy con thỏ nhỏ mép lúc này vậy ba mũi môi thông suốt dương ra, đầu lưới một liếm liền đem đan dược cho nuốt xuống. A, đứa nhỏ, nhìn như mùi vị cũng không tệ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, liền đem con thỏ kia ném xuống đất, mình lẫn tránh xa xa quan sát. Thuốc này dùng tài đặc thù để cho cái này thỏ uống đan dược, bảo vệ không cho phép sẽ biến thành trành dược như vậy quái vật, hoặc là nói trực tiếp bị sức thuốc khổng lồ căng bể trốn xa chút tránh cho bị máu thịt bắn tung tóe cả người. Trần Tấn Nguyên hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm con thỏ kia, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vậy thỏ trừ tinh thần trở nên sống động chút, nhưng cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ tình trạng. Một tiếng, hai tiếng, Trần Tấn Nguyên chờ mí mắt cũng đang đánh nhau, cũng không phát hiện vậy chỉ uống thuốc thỏ có cái gì dị thường, vật nhỏ kia vẫn là vui sướng, tựa như mới vừa rồi chẳng qua là dập đầu một viên đường đậu vậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thuốc này là giả mạo hàng giả sao? Trần Tấn Nguyên đem bình kia tử lấy ra vừa thấy bên trong lẳng lặng nằm bốn viên đan dược. Vậy con thỏ nhỏ mới vừa ăn chính là mới vừa luyện chế được đan dược, hoàn toàn sẽ không có giả. Trên trăm cường đại trành dược bên trong thậm chí còn có mấy con trành dược vương cộng thêm vô lương tán nhân thân xác, ước chừng ngưng tụ ra 5 viên đan dược. Thuốc này mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, nhưng mà thực tế nhưng cùng Trần Tấn Nguyên tưởng tượng đi ngược, tiến lên nắm lên con thỏ kia nhìn một chút, Nguyên Si không nhúc nhích, một chút việc cũng không có. Vừa không có đổi thành quái vật lực lượng lớn tăng, cũng không có bị cường đại sức thuốc nổ thành thịt nát. Ca múa nhạc, hiệu quả này còn không bằng 2 mao tiền một túi ngưu hoàng giải độc hoàn. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái, vốn là ôm rất lớn hy vọng, bây giờ nhưng cho mình một cái như vậy kết quả, Trần Tấn Nguyên không thể không hoài nghi phải chăng là trời đất càn khôn đỉnh hư. Hả? Ngay tại Trần Tấn Nguyên thất vọng mắng mẹ lúc này bỗng nhiên một đạo linh quang vạch qua thiên linh cái, một cái ý niệm tránh hợp lúc nghi xuất hiện ở trong đầu. Hì hì. Trần Tấn Nguyên âm độc cười một tiếng, lại đem con thỏ kia bắt, con thỏ nhỏ, không nên trách ta tàn nhẫn, lại cho ta làm thí nghiệm. Là khoa học thí nghiệm hiến thân, là ngươi người là một con thỏ ớ tan nghĩa vụ. Nói xong, đem con thỏ kia lưu loát ném lên, hai chỉ tà tà lăng không bổ một cái, một đạo kiếm khí thấu chỉ ra, ngay tức thì liền đem vậy thỏ thân thể từ trong ở giữa gãy thành hai nửa. Máu tươi đi đôi với nội tạng vẩy đầy đất, một cổ nóng hổi mùi hôi thối lập tức liền tràn ngập toàn bộ gian phòng, vậy con thỏ nhỏ hừ cũng không kịp nói nhỏ một tiếng, liền bị chết không thể chết lại. Trần Tấn Nguyên hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy một bãi máu thịt sống, một phút, hai phút, đang mong đợi một màn nhưng cũng không có xuất hiện. Lại đợi 10 phút, ngay tại Trần Tấn Nguyên ủ rũ cúi đầu chuẩn bị là vậy chỉ chết oan uổng con thỏ nhỏ mặc niệm lúc này kỳ tích sự việc rốt cuộc xảy ra. Vậy một bãi máu thịt trên nổi lên lấm tấm màu xanh ánh sáng, tứ tán máu thịt giống như là có sinh mệnh vậy, từ từ nhuyễn động. Rất nhanh liền hướng ở giữa hối long, hình thành một cái hiện lên thanh quang kén máu. Trần Tấn Nguyên há to miệng, ngây ngốc nhìn một màn này đại khái qua nửa giờ, máu kia kén bỗng nhiên rung mấy cái, chậm rãi từ trong phá vỡ, một cái chân trắng như tuyết từ kén máu trong đưa ra ngoài, ngay sau đó đầu thân thể, cái đuôi hoàn toàn lộ ra, chính là mới vừa rồi vậy chỉ rõ ràng thỏ. Thật sống lại. Trần Tấn Nguyên dùng sức dụi mắt một cái, tiến lên bắt khởi con thỏ kia cẩn thận nhìn một chút, đích thực là vừa mới vậy chỉ thỏ trắng, toàn thân cao thấp không tìm được chút nào vết thương, thiết thiết thực thực lần nữa sống lại, chẳng qua là thân thể nếu so với mới vừa rồi yếu ớt ở trên một ít mà thôi. Trần Tấn Nguyên hô hấp nhất thời liền dồn dập, trên mặt vẻ hưng phấn bộc lộ ra lời nói, đem vậy thỏ toàn thân cao thấp tỉ mỉ kiểm tra một lần, cũng không phát hiện cái gì dị thường, do dự một chút, lần nữa đem vậy thỏ ném lên, một cái sống bàn tay đem cắt thành hai đoạn. Lại là một đoạn thật dài chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt mong chờ trong, ước chừng qua một tiếng, bày ở trên đất thi hài nhưng không có nửa điểm phản ứng, cho đến huyết dịch kia đã đọng lại, cũng không gặp vậy thỏ lần nữa sống lại. Kiều. Xem hình ngưu hoàng HTTP của quay web không dai gì. Com xuyệt trái dơ xuyệt trái phai xuyệt trái tu bi an xuyệt trái 2015.10.40 xuyệt trái dơ 7.701.083 một dơ 552.205 cơ 37 bơ bơ bơ 4.499.751 JPG. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP trai em com xuyệt trái wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304 Hoàn Hồn Đan. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên cao mày, chẳng lẽ một viên sức thuốc chỉ có thể để cho nó sống lại một lần sao? Vặn chân mày đợi hồi lâu, Trần Tấn Nguyên dần dần có chút thất vọng, hiển nhiên cái này con thỏ đã không thể nào ở sống lại. Trong lòng vùng vẫy chốc lát, Trần Tấn Nguyên lần nữa lấy ra một viên đan dược, đem khác một con thỏ bắt tới, đem đan dược đút vào nó trong miệng. Chờ đợi chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên đem vậy thỏ giết, không ra ngoài dự liệu. Rất nhanh thỏ thi thể liền kết thành kén máu, phục sống lại, Trần Tấn Nguyên lần này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, tiến lên nắm lên con thỏ kia, lần nữa đem nó giết. Chờ thật lâu, cùng Trần Tấn Nguyên phỏng đoán vậy, vậy thỏ quả thật không có sẽ sống lại, thí nghiệm kết quả chứng minh, đan dược này có để cho người sống lại nghịch thiên sức thuốc, nhưng là một viên đan dược nhưng chỉ có thể sống lại một lần. Trần Tấn Nguyên lại hơi có chút thất vọng đồng thời, nhưng trong lòng thì cực độ hưng phấn, mặc dù đan dược này chỉ có thể để cho người sống lại một lần, nhưng là có nó thì chẳng khác nào nhiều một cái mạng, mình bây giờ còn dư ba viên đan dược, đó chính là ba con tính mạng, nếu như tương lai gặp chiến bất quá đối thủ, trước đó ăn vào một viên, liền có thể kim thiền thoát xác, cho mượn chết còn sinh. Mới vừa rồi còn lo lắng trời đất càn khôn đỉnh hư cho tự mình luyện chế ra một lò giả đan dược, nhưng là giờ phút này kiến thức hiệu quả của đan dược sau đó, Trần Tấn Nguyên nhưng hận không thể ôm càn khôn đỉnh dùng sức hôn một cái. Ba viên. Nhìn trong bình vậy ba viên ánh sáng đẹp lung linh đan dược, Trần Tấn Nguyên âm thầm là mới vừa rồi làm thí nghiệm tổn thất vậy hai viên đan dược cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là hai cái mạng à, cứ như vậy sẽ không có, thật là phí của trời. Nếu đan dược này như vậy lợi hại, vậy thì kêu, hoàn hồn đan đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, lấy ra một bản giấy nhỏ, viết lên, hoàn hồn đan, ba chữ, dính vào thân bình trên cho bình đan dược này đánh lên nhãn hiệu, tránh cho thà nó đan dược làm lăn lộn. Trân trọng đem hoàn hồn đan thu cất. Trần Tấn Nguyên tim vẫn ở chỗ cũ hưng phấn nhảy loạn, như thế nghịch thiên đan dược cũng có thể làm cho mình luyện ra, vận khí này không khỏi cũng quá tốt chút, trong lòng ngầm tối tăm so đo, sau này còn phải nhiều tìm chút ly kỳ cổ quái yêu ma dù quái thả trời đất càn khôn trong đỉnh luyện một chút, nói không chừng là có thể luyện ra hy kỳ cổ quái gì đan dược đi ra. Luyện lửa cờ một cánh bắn ra mấy viên sao hỏa, đem vậy hai con thỏ thi thể cho một mồi lửa, Trần Tấn Nguyên liền thật cao hứng đi ra gian phòng. Ngẩng đầu đi lầu 7 nhìn lại, nơi đó còn có mình thăng cấp lễ vật, cũng không biết sẽ là cái gì, tính một chút thời gian, bây giờ đi dò bảo thời gian nhưng là có chút không đủ,